Kiếm đạo độc thân, chương 1789, Phó Tông Chủ Bạch Khung Thượng. Góc truyện audio.com, giống như ngũ tương kiếm trước đó, kiếm nguyên có khả năng truyền dẫn là 7 thành, khả năng truyền dẫn càng mạnh, lượng kiếm nguyên truyền càng lớn, uy lực bạo phát ra tất nhiên cũng sẽ càng mạnh mẽ. Mà bây giờ thanh kiếm từ loại kiếm thuật thần hoang này tu luyện ra. Đối với khả năng truyền dẫn kiếm nguyên lại đạt tới hơn 8 thành. Sở Mộ lại tiến hành thử các loại, mặc dù thanh kiếm này là cấp bậc thánh kiếm hạ phẩm. Luận về độ cứng và độ sắc bén, lại có thể sánh ngang với thánh kiếm trung phẩm. Tuy rằng, thanh kiếm này không thể có biên độ tăng trưởng lực ngũ hành giống như ngũ tương kiếm. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, nó lại là một thanh kiếm khí thích hợp nhất với mình. Hơn nữa thanh kiếm này còn có đầy đủ năng lực tự lành. Một khi bị tổn hại, chỉ cần có đầy đủ khí tức tiêu cực cho nó hấp thu. Nó có thể khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Đến bây giờ, Sở Mộ cuối cùng có thể dùng thanh kiếm này để chiến đấu. Sở Mộ suy nghĩ một chút, hắn lại tốn 30 vạn điểm cống hiến, đổi 3 khối kết tinh sát khí nghìn năm, tiếp tục cung cấp cho thanh kiếm này hấp thu. Thanh kiếm này là do loại kiếm thuật thần hoang ở trong cơ thể hắn biến hợp chất giản đơn thành hợp chất phức tạp sinh ra. Có liên quan tới máu và thịt, bởi vậy, cho dù là phẩm chất của thanh kiếm này tăng lên tới cấp bậc thánh kiếm trung phẩm. Sở Mộ vẫn có thể tùy ý vận dụng, phát huy ra uy lực của nó. Đáng tiếc, 3 khối kết tinh sát khí nghìn năm đã tiêu hao không còn. Thanh kiếm vẫn là cấp bậc thánh kiếm hạ phẩm. Ngay cả thánh kiếm hạ phẩm đỉnh phong cũng không có đạt được. Sở Mộ suy nghĩ tìm hiểu một phen, hắn lại nhìn tới những dòng khác, ban đầu hắn dự định đổi một ít đan dược, làm cho áo nghĩa lột xác thành quy tắc, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại bỏ qua, dựa vào đan dược lực tiến hành lột xác và thông qua cố gắng của mình tu luyện lột xác. Có lẽ không có gì, nhưng nếu như Sở Mộ muốn đi được xa hơn, lại phải chú ý, dựa vào lực đan dược, đó là ngoại lực thúc đẩy. Sau này nếu như muốn tu luyện lực quy tắc tới cảnh giới nhập vi thậm chí cao thâm hơn độ khó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Căn cứ vào suy nghĩ này, Sở Mộ bỏ qua suy nghĩ lấy lực của đan dược lột xác áo nghĩa thành lực quy tắc. Trong lúc nhất thời, hắn không biết đổi cái gì mới hữu dụng đối với mình. Sở Mộ dứt khoát tiếp tục đổi kết tinh sát khí nghìn năm. Hắn lại đổi 3 khối nữa. Trước sau sau, Sở Mộ tổng cộng đổi 7 khối. Hết 70 vạn điểm cống hiến. Hắn còn lại 40 vạn. Không phải hắn không muốn đổi, mà kết tinh sát khí nghìn năm đã không còn. Đây vốn chính là bảo vật rất hiếm thấy. Số lượng dự trữ rất ít. 3 khối kết tinh sát khí nghìn năm làm cho phẩm chất của thanh kiếm này đạt tới thánh kiếm hạ phẩm đỉnh phong. Sở Mộ suy nghĩ một chút. Lại đột ngột phát sinh suy nghĩ kỳ lạ, có thể lấy kiếm ý bất diệt tới rèn luyện thanh kiếm này. Sử dụng thuộc tính của kiếm ý luyện kiếm cũng không phải là pháp môn bí mật gì. Chỉ là không dễ dàng, nhưng thanh kiếm này có liên hệ huyết mạch cùng Sở Mộ. Sử dụng kiếm ý bất diệt tới rèn luyện một hồi, nói không chừng có thể thành công. Tham kiến phong chủ, ở dưới sự hướng dẫn của Giang Bắc. Tổng cộng 8 người đồng thời khom người làm kiếm lễ với Sở Mộ. Thần sắc mỗi người đều nghiêm túc và trang trọng, nhưng Sở Mộ lại phát hiện ra ánh mắt bọn họ nhìn mình. Mang theo một chút hiếu kỳ cùng sùng kính, 8 người này là do Giang Bắc lựa chọn ra từ rất nhiều đệ tử nội tông. Tổng hợp lại thiên phú không tính là độc nhất vô nhị, nhưng đều tính là không tệ, hơn nữa phẩm hạnh cũng đều rất tốt. 8 người, đúng lúc là 4 nam 4 nữ. Trong đó, tu vi của 2 người là tạo hóa tam trọng thiên, tu vi của 6 người khác đều là tạo hóa nhị trọng thiên. Là đệ tử bí truyền trẻ tuổi nhất cũng có tu vi thấp nhất bên trong ngũ hành kiếm tông. Lại được đặc biệt cất nhắc, nguyên nhân cất nhắc chính là nắm giữ kiếm lực. Nắm giữ kiếm lực, ở trong số đệ tử bí truyền của kiếm tông chủ mạch cùng với 5 mạch khác. Đều là số lượng cực ít, Bởi vậy, Sở Mộ đã trở thành đối tượng được rất nhiều đệ tử nội tông thậm chí đệ tử chân truyền sùng bái. Sau khi làm quen với nhau một chút, Sở Mộ cũng cố gắng nói với 8 đệ tử nội tông này vài câu. Bảo bọn họ cố gắng tu luyện các loại, rồi quay về bên trong Chấn Thiên Điện, tiếp tục tu luyện, nắm giữ một ngọn núi. Ở trong hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện khiến cho vô số người hâm mộ. Sở Mộ cũng sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, toàn tâm toàn ý tu luyện, áo nghĩa hỏa cùng áo nghĩa thổ đều đạt tới cực hạn. Có một cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lột xác trở thành lực quy tắc. 10 hạt đại la bảo đan Sở Mộ đều đã dùng, tu vi có sự nâng cao rõ rệt, chỉ có điều vẫn là cấp bậc tạo hóa tam trọng thiên. Trong lúc tu luyện, ngược lại cũng có một vài đệ tử bí truyền sẽ tới bái phỏng Sở Mộ. Mục đích tất nhiên là kết giao một phen. Trong các đệ tử bí truyền ngũ hành kiếm tông, Sở Mộ không tính là gì. Những người khác cơ bản đều có tu vi niết cảnh, mỗi một cốt linh chỉ ít đều vượt quá trăm tuổi. Hơn nữa bọn họ còn trải qua không ít rèn luyện, tất cả đều không phải là đóa hoa trong nhà kính, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bọn họ ngay cả khi có lòng tranh cường hiếu thắng, cũng sẽ không lấy mạnh bắt nạt yếu, ỷ vào tu vi bản thân niết cảnh, đi khi dễ một kiếm vương mới chỉ là tạo hóa tam trọng thiên. Cho dù Sở Mộ tu luyện kiếm lực tới đẳng cấp cao nhất cửu cấp, lấy thực lực kiếm vương tam tinh cũng không thể chống lại kiếm vương thất tinh. Như vậy quá nghịch thiên, càng chưa nói có thể một kiếm giết chết kiếm vương cửu tinh. Kiếm giả niết cảnh trong nháy mắt, còn nữa, Sở Mộ cũng không có xâm phạm đến lợi ích của những đệ tử bí truyền khác. Hoàn toàn không có chút mâu thuẫn xung đột nào, tất cả đều là đệ tử của ngũ hành kiếm tông, trên phương diện ý nghĩa vẫn là sư huynh đệ đồng môn. Dưới tình huống này, còn muốn đi gây sự với Sở Mộ, không phải đầu óc có bệnh chính là quá mức ấu trĩ. Hiển nhiên kiếm giả có thể tu luyện tới niết cảnh, cũng không phải người nông cạn như vậy, cũng có số ít đệ tử bí truyền, bởi vì bản thân có thiên phú hoặc xuất thân v.v. tự cho rằng mình rất cao. Vẫn chưa để Sở Mộ vào trong mắt, cho dù trên đầu Sở Mộ có một tầng hào quang, bọn họ cũng không để ý đến. Cách chương.